Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, sinh tử vận tốc. Nếu không phải là xem ở tiểu tử kia đối với hắn có ân cứu mạng phân thượng, hắn đều nghĩ một bạt tay đập nằm xuống Lâm Bắc Phàm. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn thân thể khỏe mạnh, bản thân tuổi già sắc suy, tựa hồ cũng không năng lực như thế, không khỏi hậm hực cười một tiếng, làm như không nghe thấy. Nhưng là hắn lại không cam tâm, con ngươi đảo một vòng, lờ đãng hỏi: "Danh con, nghe nói nhà ngươi tức phụ là một cái kia, nếu bạn là người duy nhất ra mắt tiết mục kiếm lời, thu hoạch 8 ức, có phải hay không chuyện như vậy?" Lâm Bắc Phàm gật đầu, xác thực. Chính ở phía trước lái xe Hàn lão đầu len lén liếc một cái, nhìn xem hai người cười hắc hắc, nghe nói là bị một cái đại tập đoàn bao xuống đến. Thật là lợi hại nha, lập tức liền hóa giải vợ ngươi khốn cục, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì đối với cái kia tập đoàn lời nói. Nói thí dụ như cảm tạ loại hình. Tần lão gia tử ngẩng đầu ưỡn ngực, chuẩn bị tiếp nhận đến từ Lâm Bắc Phàm ca ngợi. Đúng là nên cảm tạ. Tần lão gia tử mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hưởng thụ lạnh nhạt biểu tình. Lâm Bắc Phàm nói tiếp: "Chủ yếu là cảm tạ bọn hắn người ngốc nhiều tiền. Cái này tiết mục nhiều nhất 5 ức nguyên liền có thể bao xuống đến. Bọn hắn lại vẫn cứ muốn nhiều hoa 3 ức. Không phải đồ đần là cái gì?" Tần lão đầu, ngươi nói đúng hay không? Khụ khụ, Tần lão đầu bị sặc, gương mặt kia trong nháy mắt hắc. Nói rất hay. Ngồi ở phía trước Hàn lão gia tử cười ha ha, cười đến vô cùng khai tâm. Tần lão gia tử mặt càng thêm hắc. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt mộng bức: "Tần lão đầu, ngươi làm sao? Có phải hay không bệnh muốn tới?" Tần lão gia tử kéo ra một cái biệt khuất, nụ cười khó coi: "Không có gì, chỉ là vừa mới một hơi thở gấp bị kẹt, hiện tại chậm rãi liền tốt, nói không chừng trong lòng cũng kẹt, khó chịu muốn mạng." Hàn lão đầu ở phía trước kêu gào: "Hàn lão đầu, ngươi bây giờ là ta tài xế không cần nói, nếu như ngươi lại nhiều nói nhảm một câu, ta không mang ngươi đi ăn cơm, ta thèm chết ngươi." Tần lão gia tử sắc mặt đen kịt nói: "Ngươi bây giờ là lão bản, ngươi nói tính." Hàn lão đầu nín cười nói. Mọi người một đường đều phi thường vui sướng. Đúng lúc này, từ phía sau bỗng nhiên xông lên 4 chiếc WULINGSONGZUANG. Còn có 1 chiếc Hammer. Sau đó theo thứ tự áp vào Lâm Bắc Phàm vị trí chiếc kia Audi đằng sau, đem Lâm Bắc Phàm cùng phía sau bảo tiêu toàn bộ cắt đứt. Ngay sau đó, phía sau nhất 2 chiếc WULINGSONGZUANG bỗng nhiên đi song song, chậm rãi hàng tốc, chỉ còn lại có 1 chiếc Hammer cùng 2 chiếc WULINGSONGZUANG tiếp tục đuổi trục. Người giả bị đụng, tình huống giống như có chút không đúng. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, Hàn lão đầu ánh mắt ngưng trọng: "Ta cũng phát hiện 5 chiếc xe kia kẻ đến không thiện, chúng ta cùng hộ vệ liên hệ tạm thời cắt đứt, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân, dựa theo ta kinh nghiệm, bọn hắn bước thứ nhất trước chặt đứt chúng ta cùng hộ vệ liên hệ. Bước thứ hai liền là đem chúng ta chiếc xe này vây ở một cái khu vực nhỏ. Dạng này bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi định làm như thế nào?" Tần lão gia tử truy vấn. "Liền là muôn ngàn lần không thể để bọn hắn vượt qua. Dạng này chúng ta còn có hy vọng chạy thoát." Đồng thời một bên liên hệ mặt khác bảo tiêu cùng cảnh sát, đồng thời vứt bỏ bọn hắn. "Dạng này chúng ta mới an toàn. Các ngươi cho ta ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn. Tiếp xuống ta muốn đua xe, thu danh sơn sa thần muốn online." Hàn lão gia tử trong giọng nói cơ nhiên ẩn chứa vẻ hưng phấn. Đừng xung động. Tần lão gia tử khẩn trương nói. Yên tâm đi, ta đây không phải xúc động, mà là đang tự cứu. Hàn lão gia tử giải thích nói, tài lái xe của ta các ngươi còn lo lắng sao? Đúng lúc này, oanh long, xe nghênh đón một cái to lớn lực đẩy về trước. Người trên xe đều chấn động. Hàn lão gia tử nghiến răng nghiến lợi. Thật là đáng chết. Cư nhiên có người dám lái xe tới đụng ta. Đúng là điên. May mắn ta cái này xe là xe chống đạn. Liền là rắn chắc chịu đụng. Chờ ta đem những người này bỏ rơi lại quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách. Các ngươi cho ta ngồi vững vàng. Hô, xe cấp tốc gia tốc. Hô một tiếng liền xông ra ngoài. Lập tức liền bỏ rơi 20 mét hơn. Hơn nữa khoảng cách còn đang lẫn nhau kéo xa. Phía sau ba chiếc xe thật chặt truy đuổi. Ngồi ở xe Hammer bên trong một người trẻ tuổi lớn tiếng hô. Thật là đáng chết. Tốc độ làm sao chậm như vậy? Người đều muốn bỏ chạy. Tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Là, Lưu Thiếu. Đám người ứng. Ba chiếc xe cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Theo đuổi không bỏ. Nhưng là Thu Danh Sơn Sa Thần không hổ là Thu Danh Sơn Sa Thần. Dù cho đã già. Thế nhưng là cái kia tốc độ xe vẫn như cũ không chậm. Cho dù ở quanh co khúc khuỷu đường nhỏ nông thôn cũng có thể mở ra gần 120 km mỗi giờ tốc độ xe. So sánh với, người phía sau lại không được. Vận tốc mới đạt tới 100 km xe liền đã lái loạn trà loạn choạng. Trong xe ngồi người ngã ngựa đổ, cơ hồ đều muốn nôn. Ta nói ngươi làm sao lái xe? Liền cái lão đầu đều đuổi không kịp. Ta cần ngươi làm gì? Cái kia Lưu Thiếu sắc mặt tái xanh nói, nếu là ở trong vòng một phút không có đuổi kịp, ta liền đem ngươi chặt cầm đi cho cá mập ăn. Vâng vâng, Lưu Thiếu, ta, nhất định đuổi kịp. Tài xế trên mặt cũng xanh, hắn cố nén nôn mửa dục vọng, bắt đầu tăng tốc không ngừng tăng tốc. Ha ha, cùng ta lão đầu tử so đua xe. Ta nhường ngươi 10 cái chỗ ngoặt ngươi cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Thu Danh Sơn Sa Thần cuồng vọng cười to. Không cần nói ta không cho các ngươi cơ hội. Tới đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Sa Thần phong thái. Đừng a, đã có cơ hội vứt bỏ bọn hắn. Vậy thì nhanh lên vứt bỏ. Tần lão gia tử khổ khuyên. Chớ nóng vội. Chúng ta nhất định phải cho người trẻ tuổi cơ hội, bằng không thì hắn liền không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hàn lão đầu tử trang bức nói, hắn cảm giác giờ này khắc này phảng phất trở lại năm đó quát tháo phong vân đỉnh phong tuế nguyệt. Chỉ tiếc, người xem hơi ít, một cái lão bất tử, một cái miệng quá độc, thực sự là mất hứng, nhìn thấy một bên sắc mặt lạnh nhạt Lâm Bắc Phàm. Tần lão gia tử không khỏi tức giận nói, tiểu tử ngươi ngược lại là làm được rất an ổn, ngươi cũng không khuyên một chút Hàn lão đầu, nhưng hắn không muốn như vậy tìm đường chết. Lâm Bắc Phàm trầm tư nói, người già bị đụng kỹ thuật lái xe vẫn là rất đáng tin. Ta hiện tại quan tâm hơn chính là, người phía sau rốt cuộc là vì ba người chúng ta bên trong ai mà đến. Rõ ràng mưu đồ đã lâu. Bọn hắn có thể hay không còn có thủ đoạn khác, hoặc là mặt khác âm mưu. Mặt khác nhị lão trong lòng run lên, Lâm Bắc Phàm nói tiếp, cho nên ta cảm thấy, vì để tránh cho bọn hắn còn có mặt khác tiếp theo thủ đoạn, chúng ta vẫn là trước tiên đem bọn hắn bỏ rơi, trước nhảy ra cục này lại bàn bạc kỹ hơn. Lâm tiểu tử nói đúng, vừa nãy là lão phu càn rỡ. Các ngươi đều cho ta ngồi vững vàng, nhìn ta hất ra bọn hắn. Hàn lão đầu lại một lần nữa gia tốc, lại một lần nữa đem phía sau xe bỏ rơi. Thật vất vả kéo gần lại bị bỏ rơi. Ngồi ở phía sau Lưu Thiếu buồn bực muốn thổ huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.